Mất rồi xin đừng tìm. Chương 214, liều lĩnh thề độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Thành hừ lạnh một tiếng. Từ sau ngày ly hôn, liền không còn quan hệ gì với tôi sao? Đây là để nhường chỗ cho những người đàn ông khác đúng không? Anh nói xong, trực tiếp đặt một tay lên gáy Vũ Linh Đan, rồi cúi đầu xuống cắn vào miệng Vũ Linh Đan. Vũ Linh Đan sửng sốt, sau đó toàn thân trở nên cứng ngắc. Trương Thiên Thành làm như vậy là có ý gì? Ngay khi Vũ Linh Đan đang trong tình trạng mơ màng, bỗng nhiên khóe môi đau xót. Sau đó cô nếm được một mùi ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Trương Thiên Thành dường như đang liếm miệng vết thương. Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, anh vui vẻ cười đắc thắng. Vũ Linh Đan, muốn xóa sạch quan hệ với tôi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Vũ Linh Đan sờ vào vết thương của mình. Trương Thiên Thành ra tay thật độc ác, hầu như muốn cắn nát cô. Trương Thiên Thành, anh như vậy là có ý gì? Lửa giận đang tích tụ trong lòng cuối cùng cũng bị châm ngòi. Nước mắt Vũ Linh Đan sắp rơi xuống, nhưng cô vẫn nhịn tức giận nhìn chằm chằm Trương Thiên Thành nói. Tôi cảnh cáo anh, sau này anh tránh xa tôi ra. Vừa mới dứt lời, một bàn tay liền đặt lên eo cô. Vũ Linh Đan dùng hết sức lực đẩy Trương Thiên Thành ra, nhưng lại bị giữ chặt hơn. Trương Thiên Thành ngừng cười, nhưng đôi mắt thâm thúy càng ngày càng u ám. Anh không chút khách khí, thậm chí còn đe dọa nói. Vũ Linh Đan, từ khi ly hôn, cuộc sống của tôi đau khổ như vậy. Cô cũng đừng nghĩ có thể sống tốt, muốn sống hạnh phúc với người đàn ông khác sao. Nằm mơ đi, ghen tị, rõ ràng là ghen tị. Loại đàn ông này chính là như vậy. Bản thân mình sống không tốt, cũng không muốn người khác sống tốt. Cho đến nay, những tổn thương của Trương Thiên Thành cũng đã có một lời giải thích hợp lý. Đáy mắt Vũ Linh Đan xẹt qua một tia trào phúng và thương hại. Quả nhiên sau đó Trương Thiên Thành lập tức nổi giận. Anh dùng một tay bóp vai cô, buộc Vũ Linh Đan phải lui về phía sau mấy bước, cuối cùng áp lưng vào bức tường lạnh lẽo. Nhưng điều anh muốn nói là trước đây cô đã từng như thế này, nhưng không có nghĩa là bây giờ cũng vậy. Đáng tiếc, bây giờ tôi không biết cô học từ ai một thân bản lĩnh nhanh mồm nhanh miệng. Cô cho rằng chỉ cần giở trò quỷ là có thể khiến tôi chú ý đến cô sao? Vũ Linh Đan, cô nhớ kỹ, cho dù kiếp này tôi có mù, tôi cũng không thèm liếc nhìn cô. Đáy mắt của Trương Liên Thành tràn đầy chán ghét. Liều lĩnh thề độc, nói như vậy cũng có chút khiến người khác đau lòng. Con người không phải là cây cỏ, tất cả đều là động vật có tình cảm. Trong lòng Vũ Linh Đan vẫn cảm thấy có chút buồn, nhưng loại buồn bực này kéo dài không đến một giây, liền bị Vũ Linh Đan điên cuồng cắt đứt. Sau đó thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng hơn, kiên quyết nhìn chằm chằm anh, không chút sợ hãi. Cách Trương.